Chàng rể quyền thế, chương 5334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có điều, người tốt nhất nên nghĩ rõ ràng. Sau khi nghĩ rõ ràng, người sẽ phủ nhận nó. Như vậy, ta có lẽ sẽ ra tay mà hóa giải. Bằng không mà nói, người chỉ có thể tự cầu phúc. Lâm Tiểu Đình khịt mũi coi thường. Họ Bùi, người có thể đừng giả bộ hay không? Giả bộ lên thiên đường sao? Người còn giúp ta hóa giải sao? Thế nào, gọi ngươi một câu đại sư. Ngươi thật đúng cho là mình chính là đại sư sao? Nói thật với ngươi, những năm qua ta xem rất nhiều thầy bói. Ta biết các ngươi thầy bói nói rất hay. Tất cả những gì các ngươi nói đều là suy đoán, toàn bộ đều là nói hay ở bề ngoài. Hỏi chi tiết, liền nói một câu cái gì thiên cơ bất khả lộ. Nói nhảm các loại hình, kết quả như thế nào? Nó cũng giống như không nói. Hàm hàm hồ hồ, ta nói cho ngươi biết. Ngươi hoặc là hôm nay liền nói ra. Ta chân mệnh thiên tử đến cùng là người thế nào? Hoặc là, lập tức, ngay lập tức, cút đi, nói đến đây. Không ít danh viện thiên kim đều là vô thức gật đầu. Người kia, thiên tính càng muốn tin tưởng loại lải nhải đồ vật này. Cho dù là những cái danh viện thiên kim này cũng không ngoại lệ. Các nàng cơ bản đều coi số mạng. Nhưng là mặc kệ đại sư bao lớn, nói lời cũng là lải nhải. Liền xem như nói chuẩn, cũng là nói chuẩn đối với chuyện đã qua. Đối với chuyện tương lai, đều là một mảnh mập mờ. Rõ ràng ở trong mắt bọn hắn, Bùi Nguyên Minh cũng là giang hồ phiến tử như vậy. Bọn hắn tự nhiên không tin anh có thể nói ra cái gì hữu dụng. Xin lỗi. Nhìn Lâm Tiểu Đình nổi trận lôi đình, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Ta còn thực sự tính không ra. Chân mệnh thiên tử của ngươi là ai? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, một đám người đều cười nhạo. Có người còn chuẩn bị cho Bùi Nguyên Minh nhanh lên xéo đi. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh long trời lở đất. Vì định mệnh của ngươi, cô độc cả đời. Cô độc cả đời sao? Khi nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một nhóm nam nữ đều cười ha ha. Ha ha ha, gia hỏa này lại còn nói. Lâm Tiểu Thư sẽ cô độc cả đời sao? Chết cười ta, Lâm Tiểu Thư. Thế nhưng là đóa hoa giao tiếp có tiếng tương tây chúng ta. Nam nhân truy cầu nàng, nhiều như là cá giếc sang sông. Thế nào khả năng cô độc cả đời được? Ta chỉ nói rằng, những tên thầy bói này đều là những kẻ dối trá. Các ngươi còn không tin? Vẫn là Miêu đại thiếu nhìn người chuẩn a, hiện tại có thể để cái tên lừa đảo này xéo đi. Cút, nhanh lên cút đi, không nên ở chỗ này ô uế không khí chúng ta. Một đám nam nữ chế nhạo, khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Cách chương.